Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, tân lực lượng. Tôn Sách đối Dương Chu biết rất ít, chỉ biết là vị này là chiến quốc lúc danh khí rất đại học người. Hắn đối Dương Chu ấn tượng cũng là câu kia, rút một hào mà lợi thiên hạ. Không là vậy, danh ngôn. Đối câu này danh ngôn, người khác nhau có khác biệt giải thích. Dương Nghi nói hắn thờ phụng Dương Chu, cũng là bên trong một giải, cũng không thể tính toán sai. Chính hắn đối với cái này cũng không ghét. Tuy nhiên hắn hiện tại làm việc xem ra không chỉ có lợi thiên hạ. Quả thực là sự nghiệp thiên thu, nhưng hết thảy tiền đề đều là hắn tự nguyện. Không có người có thể ép buộc hắn. Cho nên đại nghĩa cái gì với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Nếu như ảnh hưởng đến bản thân hắn lợi ích, hắn cũng không để ý thay cái ý nghĩ, làm một cái chỉ cầu lúc còn sống hưởng thụ, mặc kệ sau khi chết hồng thủy thao thiên bạo quân, chỉ là trước mắt còn chưa tới một bước kia mà thôi. Đủ khả năng tình huống dưới làm điểm chuyện tốt, lại không có người ép buộc, hắn vẫn là nguyện ý. Tôn Sách không biết Dương Chu, lại đối Dương Nghi chịu bỏ thời gian đi nghiên cứu một cái ít lưu ý nhân vật vô cùng tán thưởng. Tuy nhiên hắn đối Dương Chu nghiên cứu vẫn chỉ là nhập môn. Cũng đã phóng ra quan trọng một bộ, biết được bản này bài văn chỉ có hạn mấy người qua. Tôn Sách đề nghị hắn đem bài văn in ra, công bố thiên hạ, nói không chừng sẽ có người cũng cảm thấy hứng thú đây. Dương Nghi cảm thấy có lý, tốt, đã tướng quân cũng cảm thấy có chỗ thích hợp, vậy ta thì bồi mấy chục ngàn tiền, đem bản này bài văn in ra, bồi mấy chục ngàn tiền. Tôn Sách rất kinh ngạc, thành bản cao như vậy, ấn thạch phường mặc kệ ấn nhiều ít phần đều có lên ấn giá. Ấn một phần cũng là nhiều tiền như vậy, cho nên ấn đến thiếu không có lợi, dứt khoát ấn cái mấy trăm phần. Đưa chư người cùng sở thích, coi như thời gian rảnh tiêu khiển. Tôn Sách suy nghĩ một chút, Tương Dương ấn thư phường nhà ai phụ trách? Bàng Đức Công cùng Dương Nghi lẫn nhau nhìn một chút, Dương Nghi nói ra, thái gia. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, tòa nhất ấn thư phường cũng là Thái Mạo tại Ngô quận làm. Tương Dương ấn thư phường nắm giữ trong tay thái gia không thể bình thường hơn được. Bất quá ấn thư phường trước mắt phần lớn còn không thắng lợi. Toàn bộ nhờ cấp phát trèo trống. Thái Mạo tuy nhiên ưa thích tiền, nhưng hắn kiếm tiền sáng ý lại không nhiều. Chỉ là dựa vào lũng đoạn tư nguyên mà thôi. Một khi không có những thứ này lũng đoạn tính tư nguyên, hắn căn bản không có gì sức cạnh tranh có thể nói. Thái gia liền điểm này đều không nhìn rõ, còn dám nhảy ra dương nanh múa vuốt, thật sự là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Tôn Sách không nói gì nữa, cùng Bàng Đức Công, Dương Nghi nói lên muối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ ấn hành về sau. Bàng Sơn dân danh tiếng vang xa, tuy nói đồng ý Tang Hoàng Dương cách làm người không nhiều, nhưng có chuyên lấy diện thế. Đồng thời ấn đi thiên hạ, đối sách người mà nói chính là một kiện đại sự. Ở thời đại này muốn đem chính mình bài văn truyền bá ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Tình, riêng là như thế thể lượng một bộ tác phẩm. Mười mấy năm trước, Thái Ung bọn người ở tại Lạc Dương Thái học lập Hy Bình Thạch Kinh. Muôn người đều đổ xô ra đường. Truyền bá ra ngoài bản sao số lượng cùng chất lượng cũng chưa chắc có thể cùng bộ này mối sát. Luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ đánh đồng. Tôn Sách cùng Dương Nghi đàm luận mối sát luận chú ý điểm lại không phải học thuật quan điểm, mà chính là bộ này sách muốn thảo luận vấn đề. Có nên hay không chấp hành quan các, như thế nào mới có thể thỏa mãn chi tiêu mà không thêm nặng bách tính gánh vác. Tới một mức độ nào đó là kéo dài trước đó Tôn Sách hỏi Dương Nghi vấn đề kia. Đi qua mấy năm học tập cùng suy nghĩ, lại thêm Nam Dương, Nam quận hiện thực, Dương Nghi cho ra đáp án, quan viên chuyên bán vẫn là tất yếu, chỉ là muốn phạm vi khống chế. Cùng dân sinh quan hệ mật thiết cũng không phải là quan hệ đến quân sự vật tư có thể vừa phải buông ra, tỉ như muối, tửu, trà loại hình, nhưng liên quan đến quân sự thì nhất định phải nắm chặt. Tỉ như sát, nội địa cùng biên quận cũng muốn tách ra, nội địa có thể thích hợp lòng một chút, biên quận thì phải nghiêm khống, đến mức Tôn Sách đã từng hỏi qua nông phu cùng thư nhân vấn đề. Dương Nghi cảm thấy cũng không phải là không thể giải đáp. Nông phu ắt không thể thiếu, thư nhân đồng dạng không thể thiếu, mấu chốt là phải khống chế tốt tỷ lệ, không thể lẫn lộn đầu đuôi. So sánh dưới, Tôn Sách nói tới đối ngoại chinh phạt chỉ là một lựa chọn, cũng không phải là duy nhất lựa chọn, mà lại không phải lựa chọn tốt nhất, không nói đến cực kỳ hiếu chiến là vong quốc chi đạo. Coi như đánh thắng, cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu, không thể trị gốc. Tôn Sách nghe Dương Nghi đáp án, phi thường hài lòng, hắn ngược lại không phải là đồng ý Dương Nghi quan điểm, mà chính là đồng ý Dương Nghi thiết thực lý tính thái độ. Có thể vứt bỏ nho sinh mong muốn đơn phương thị giác, từ bỏ đơn giản thô bạo trọng nông ép thương chính sách. Cái này bản thân liền là một cái không nhỏ tiến bộ. Nghe nói ngươi muốn đi Bình Dư học toán học, Dương Nghi có chút do dự, nửa ngày sau mới nói, đúng. Tôn Sách âm thầm bật cười, tiểu tử này không có nói thật ra, hắn là muốn đi Bình Dư, bất quá không phải muốn học toán học, hắn công lao sự nghiệp tâm rất mạnh, lại đối thuần học thuật không có hứng thú gì. Cũng chịu không được loại kia tịch mịch, vậy ngươi đi theo ta đi. Từ Nhạc chẳng mấy chốc sẽ rời đến Ngô quận đi. Chúng ta hội ở nơi đó gặp mặt. Dương Nghi đại hỉ, quỳ mọp xuống đất, đa tạ tướng quân. Tôn Sách nhất chỉ đứng hầu một bên Gia Cát Lượng. Tâm đạo hai người này cuối cùng vẫn là thành đồng liêu. Đây là số mệnh A, các ngươi có thể thân cận hơn một chút. Ây... Dương Nghi đứng dậy cùng Gia Cát Lượng chào, báo lên tính danh cùng niên canh. Gia Cát Lượng cũng báo lên tính danh cùng niên canh. Dương Nghi lớn 2 tuổi, nhưng cái đầu không sai biệt lắm, xem ra không có gì chênh lệch. Gia Cát Lượng vừa mới đứng ở một bên nghe Dương Nghi bình luận, đã đối Dương Nghi rất nhiều hảo cảm, giờ phút này thành đồng liêu, tâm tình cũng rất tốt. Hai người rất nhanh hàn huyên tới cùng một chỗ, đến một bên nói chuyện đi. Tôn Sách cùng Bàng Đức Công bèn nhìn nhau cười. Bàng Đức Công vuốt vuốt chòm râu, vô cùng vui mừng. Tôn Sách đang chèn ép tương dương thế gia đồng thời lại mời Dương Nghi nhập màn. Tự nhiên không có toàn diện áp chế tương dương thế gia kế hoạch. Nhiều nhất chỉ là nhằm vào lấy thái gia cầm đầu mấy cái tham lam người. Cái này với hắn mà nói đương nhiên là một tin tức tốt. Tướng quân đến thiên hạ anh tài mà dùng, làm sao có thể không bá thiên hạ. Tiểu bá vương tên, trừ tướng quân ra không còn có thể là ai khác. Tôn Sách khách khí vài câu, bá đạo bất quá là kế. Tạm thời, nếu có được thiên hạ hiền sĩ phụ tá, ta hay là hy vọng có thể càng tiến một bước. Bàng Đức Công ngầm hiểu, liên tục gật đầu, sắp tới mà đợi, sắp tới mà đợi, có thể phụ tá tướng quân đi vương đạo. Tương Dương có tri thức, tri sĩ, tri phúc, tiếc ta già rồi, không thể theo tướng quân đi theo làm tùy tùng, nguyện vì tướng quân phất cờ hò reo, chống chi thổi chi. Tôn Sách mỉm cười hướng Bàng Đức Công hành lễ. Có Bàng Đức Công câu nói này, không chỉ có Tương Dương Bàng gia đem khăng khăng một mực đi theo hắn, Tương Dương giới trí thức cũng có người phát ngôn. Hắn hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Bàng Đức Công mục đích cũng liền đạt tới. Bàng Đức Công có danh vọng, nhưng không có gì thực tế lý chính kinh nghiệm. Hắn thích hợp nhất thân phận cũng là suy cổ thủ, mà không phải đảm nhiệm cái gì quan chức. Tại Bàng gia uống một bữa cháo loãng, sau bữa cơm chiều, lại cùng Bàng Đức Công tâm sự tình thế trước mắt. Hắn rời đi Tương Dương về sau, cần bàng đức công ảnh hưởng toàn bộ Tương Dương dư luận. Tự nhiên muốn đem trước mắt tình thế chỗ vi diệu đối bàng đức công giao cái cơ sở. Bàng đức công cũng rõ ràng, đây là Tôn Sách chính thức tiếp nhận hắn biểu thị, những lời này cũng không phải cái gì người đều sẽ nói. Hai người nói đến canh hai, Tôn Sách hưng tận mà về, Dương Nghi ước định ngày mai buổi sáng đến báo danh, đêm đó ngủ lại bàng gia. Bàng đức công đem Tôn Sách đưa tới cửa, nhìn lấy bọn hắn đi xa, quay người về nhà, Dương Nghi theo ở phía sau, lặng lẽ hỏi, bàng công, cái này Gia Cát Lượng cũng là bàng huynh vị hôn thê đệ đệ sao? Bàng đức công nhìn xem Dương Nghi, hắn không có nói cho ngươi. Không có, hắn chỉ nói học vấn, không kịp việc tư. Bàng đức công hài lòng gật đầu, uy công, Tôn tướng quân có thể chứa người, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, có điều hắn bên người nhân tài đông đúc, ngươi muốn ra mặt cũng không dễ dàng. Tuổi trẻ khí thịnh, sắc nhọn tại tiến thủ là tốt, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, ngươi làm ghi nhớ chi? Ây, đa tạ bàng công dạy bảo. Bàng đức công khẽ than thở một tiếng, Tương Dương giới trí thức cùng Tôn tướng quân có thù cũ, rất nhanh cũng có thể có thù mới. Ta thực sự không đành lòng nhìn đến tập thị, khoái thị cố sự tái diễn. Huy công a, ngươi sáng mai liền trở về, cần phải để phụ thân ngươi nhận rõ tình thế, chớ lại bước sai một bước. Ta Tương Dương giới trí thức vốn là không so Nhữ Dĩnh, nếu như lại bị thương nặng, tuyệt không phải chuyện may mắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?